Hy vọng các nhà truyền thông đừng tung tin không có căn cứ. Xã hội này quá thiếu hụt mặt tin tức chính thống. Hy vọng mọi người làm đúng trách nhiệm của một nhà truyền thông. Tôi vẫn nói câu nói kia, chuyện đúng sai tự nhiên có lịch sử phán xét. Đông Anh lập tức dẫn bộ phận xử lý nguy cơ quan hệ xã hội đi lên trước, hướng về phía đám ký giả nói hôm nay phỏng vấn kết thúc. Tưởng Thiên Lỗi lập tức mỉm cười xoay người, quay về phía chủ tịch hội đua ngựa vươn tay, dùng tiếng Anh cảm tính nói. I am honored to be with you for lunch. Tôi rất vinh hạnh dùng cơm trưa với ông, Metu. Hope the future can have more chance to go up with you. This is an impressive place. Tôi cũng vậy. Hy vọng tương lai chúng ta có thể có cơ hội hợp tác nhiều hơn. Đây là một địa phương làm cho người ta vô cùng cảm động. Chủ tịch đua ngựa cũng mỉm cười khách khí vươn tay, bắt tay với anh. Thank you for your compliment. Tương Thiên Lỗi khách khí cười nói. Chủ tịch hội đua ngựa đi chiếc xe chậm rãi lái tới. Hoắc Minh lập tức đi lên trước, mở cửa xe, cung kính đứng ở một bên. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười tiến lên phái chủ tịch hội đua ngựa ngồi. Hai người bắt tay lần nữa. Is the equestrian competition is held successfully. Chúc cuộc tranh tài đua ngựa tổ chức thành công. Tưởng Thiên Lỗi lại mỉm cười nói. Chủ tịch hội đua ngựa nói đùa bằng một câu tiếng Trung ở trước mắt truyền thông, trò chuyện vô cùng thân mật với Tưởng Thiên Lỗi. Hai bên cũng mỉm cười. Sau đó chủ tịch hội đua ngựa liền lên xe đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi hơi mỉm cười đứng ở trước thảm đỏ, nhìn xe của hội đua ngựa xếp hàng đi khỏi, anh cũng xoay người sải bước đi vào bên trong khách sạn. Chúng ký giả lập tức xông lên, lại muốn phỏng vấn, vệ sĩ ngăn chặn họ ra bên ngoài. Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi vào đại sảnh khách sạn, sắc mặt dần thu lại, hỏi Đông Anh và Hoắc Minh theo sát phía sau, nói, hôm nay báo đưa tin là nhà truyền thông nào làm? Đông Anh lập tức nói, một nhà truyền thông nước ngoài được Nhật báo Trung Quốc phiên dịch. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, nghiêng mặt nhìn về phía Đông Anh nói. Truyền thông nước ngoài, ký giả là ai? Đang điều tra. Đông Anh lại nói. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, tiếp tục đi vòng qua đại sảnh đi tới phía trước, vừa đi vừa hỏi. Lúc nào Trang Tổng rời vào tòa nhà hành chính? Đông Anh lại nói. Tưởng Thiên Lỗi mới vừa muốn cất bước đi vào thang máy, lại thấy Trần Mạn Hồng cầm điện thoại di động, nhanh chóng đi ra thang máy, hướng về phía đầu bên kia kêu lên. Nhã Tuệ, cô điên rồi à? Cô khoan hãy đi bộ phận nhân sự. Đừng từ chức. Cô chịu đựng bao lâu mới có hôm nay hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, nộp đơn thôi việc. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước chân, nhìn về phía Trần Mạn Hồng bởi vì quá gấp, hoàn toàn không nhìn thấy người ở trước mặt. Lê giày cao gót, sải bước đi về trước. Quản lý Trần. Đông Anh lập tức gọi Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng không nghe được có người gọi mình, chỉ cầm điện thoại di động đi về phía bên kia, gấp gáp nói, cô tỉnh táo một chút. Đi bộ phận nhân sự nộp đơn từ chức, đến lúc đó lại phục chức, toàn bộ tuổi nghề của cô sẽ trở thành số 0. Còn có tất cả phúc lợi của cô. Trần Mạn Hồng. Người nào chỉ mặt gọi tên người như vậy? Trần Mạn Hồng hết sức chán ghét tức giận xoay người. Đột nhiên nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi dẫn giám đốc cùng thư ký đứng ở cửa thang máy lạnh lùng nhìn mình. Sắc mặt của cô chợt thay đổi. Cũng quên cắt đứt trò chuyện. Lập tức dừng một bên. Gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn Trần Mạn Hồng một mình đứng ở trong hành lang. Vẻ mặt có chút hốt hoảng. Liền di chuyển bước chân sâu kín đi về phía cô. Trần Mạn Hồng cảm thấy bước chân kia càng lúc càng gần. Sắc mặt của cô có chút vặn vẹo. Âm thanh trong điện thoại di động vẫn không ngừng vang lên. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trước mặt Trần Mạn Hồng, nhìn bộ dáng cô cúi đầu cung kính, anh im lặng không lên tiếng, duỗi ngón tay chạm đến điện thoại di động trong tay cô. Trần Mạn Hồng khẽ cau mày, nắm chặt điện thoại di động, không biết làm sao. Tưởng Thiên Lỗi không để ý đến bộ dáng của cô, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt một đầu điện thoại di động, trực tiếp kéo ra nắm ở trong tay, lạnh lùng thả vào bên tai,

sắc mặt của Trần Mạn Hồng lạnh lẽo nói, hiện tại bộ phận nhân sự, phòng thư ký tổng giám đốc còn chưa có ra thông báo, cô khóc cái gì? Cô làm chuyện gì sai sao? Khả Hinh rơi lệ nhìn quản lý, lắc đầu một cái, nếu cô không có làm việc gì sai, tại sao cô muốn từ chức? Tại sao cô vì chuyện thị trường PS chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com? Chương 166, không phục. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn quản lý. Trần Mạn Hồng lại tức giận nói với Đường Khả Hinh, cha của cô đi ngồi tù, mẹ cô gả cho dân cờ bạc, nhà hàng của anh trai cô bị đóng cửa, thị trưởng phu nhân rơi xuống biển, mấy chuyện đó có liên quan đến cô sao? Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, từng viên nước mắt trong suốt lăn xuống. Nếu không có liên quan đến cô, vậy cô ngẩng đầu lên cho tôi. Trần Mạn Hồng, tôi không có loại nhân viên không có tiền đồ, không có khí phách. Cho dù có một ngày cô phải đi khỏi khách sạn Á Châu, cô cũng phải trong sạch, ngẩng đầu lên cho tôi. Mà không phải sợ hãi rụt rè cút ra ngoài. Cô mất mặt mũi, tôi cũng mất mặt mũi. Phòng ăn Ngự Tôn cũng mất mặt mũi. Trần Mạn Hồng tức giận nhìn bộ dáng chịu đựng của Đường Khả Hinh, cô lại tức giận nói, tôi đã sớm nhìn thị trưởng phu nhân kia không vừa mắt. Mềm mại giống như bông gòn, hơi thở mong manh, muốn tan thành nước, sẽ chết không sống, nhìn. Tôi không xứng làm nhân viên của cô. Trần Mạn Hồng nghe chua xót trong lòng, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cắn răng nói, chỉ cần cô trong sạch, cho dù má trái đã bị hủy, tâm hồn của cô cũng phải sẽ sạch. Tại sao cô không còn mặt mũi? Nói ra lời thất vọng như vậy, tại sao trước kia sống ở trong kho hàng không biết xấu hổ? Cho nên tôi nói, người sống phải sẽ sạch, sống thản nhiên. Tôi không nhìn nổi cái loại sợ hãi gì đó. Văn Chi cũng tức giận tiến lên một bước, hướng về phía Khả Hinh khích lệ cô nói, đúng vậy. Chúng tôi đều tin tưởng cô không có làm sai việc gì. Mặc dù làm chung với cô không bao lâu, nhưng tôi cảm thấy cô là người rất tốt, rất chăm chỉ, tan việc còn có thể ở lại giúp đỡ chúng tôi một chút. Cô là đồng nghiệp tốt của chúng tôi, không nên tùy tiện đi khỏi. Mấy con bé chết tiệt ở bộ phận sảnh tiệc, sáng sớm hôm nay còn đắc chí nói phòng ăn chúng ta đều là người man dợ, tức chết tôi rồi. Đúng vậy. Tiểu Nhu cũng mím môi, tiến lên khóc nói, cô đừng đi, tôi không nỡ xa cô, chúng tôi đều tin rằng cô không phải là loại người như vậy. Cái loại người nói xấu người khác, đều là người không có tư cách, kiếm nhã, không lịch sự, không có lòng tốt, không tử tế. Cô đừng vì người khác mà buông tha mình. Tiền lương của cô thật cao, so với bộ trưởng còn cao hơn. Đi rất đáng tiếc. Tất cả nhân viên từ trường kíp trở xuống, mọi người bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Nhu. Khả Hinh biết ơn, rơi lệ nhìn mọi người. Trần Mạn Hồng lại tức giận nhìn Nhã Tuệ ở một bên im lặng rơi lệ, nói, cô động một chút là nói đi, không phụ lòng cô sao? Cô đã cố gắng rất nhiều, tôi nhìn thấy. Tôi và cô học chung trường, các bạn học chúng ta đều đi ngủ, một mình cô nắm đèn pin cầm tay, núp ở trong chăn học tiếng Anh, thật vất vả mới lên làm quản lý, nói buông tha liền buông tha. Không phải khách sạn Á Châu cho cô tương lai, mà là bản thân cô tự cố gắng. Ai bảo cô trộn lẫn số mệnh của cô và số mệnh quý giá của người ta? Không trộn lẫn không được sao? Nhã Tuệ bất đắc dĩ nói, nhưng tê, nếu mọi người quý trọng cuộc sống của mình, hãy cất giấu chút mềm yếu đi. Cô, Trần Mạn Hồng chỉ vào Nhã Tuệ, tức giận đến run rẩy nói, cút trở về nhà hàng Đại Dương cho tôi. Hôm nay Kỳ Gia Minh tìm cô cả ngày, nói cô không xuất hiện nữa, tháng này cô cũng đừng nghĩ muốn tiền thưởng. Nhã Tuệ nhìn về phía Trần Mạn Hồng, hai mắt rưng rưng. Trần Mạn Hồng lại tức giận quát lên. Nhã Tuệ cắn chặt răng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn Nhã Tuệ. Trần Mạn Hồng lại chỉ vào Đường Khả Hinh tức giận nói, cô cút về cho tôi, thay xong đồng phục đến bộ phận huấn luyện học bổ túc. Nếu trên đường đi, có ai dám chừng cô? Cô hung hăng chừng lại cho tôi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, có chút không biết nói gì. biết ơn nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng có chút gấp gáp nhìn hai người, nghẹn ngào nói: "Bà cô của tôi, đừng suy nghĩ cho đối phương nữa, như vậy chỉ biết hại đối phương. Nếu như thực sự suy nghĩ cho đối phương, nên kiên cường một chút. Tôi biết rõ mọi người đã rất không dễ dàng. Có một người cha đi tù chung thân, có một người mẹ gả cho dân cờ bạc đã rất không dễ dàng. Tôi biết rõ." Trong lòng Khả Hinh chợt đau nhói, nhìn Trần Mạn Hồng, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, hiểu rõ, gật đầu: "Đi đi, mặc kệ có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm." Trần Mạn Hồng quay đầu, chớp mắt một cái, nổi lên hơi nước. Tất cả đồng nghiệp cũng động viên cô, cố gắng lên. Ngẩng đầu lên, tất cả đồng nghiệp phòng ăn chúng ta đều tin tưởng cô. Tôi đi với cô. Nếu như có người nào chừng cô, tôi sẽ chừng lại cô ta. Tiểu Nhu lập tức muốn xông lên. Các đồng nghiệp ríu rít kéo cô, để cho cô ấy đi một mình. Nếu như sống không trở lại, vậy thì chết ở bên ngoài đi. Như vậy cô không phụ lòng cha mẹ của cô. Tôi vẫn luôn tin tưởng một câu nói: cô vấp ngã ở nơi nào, cô phải bò dậy nơi ấy. Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, cắn chặt răng, cố nén nước mắt nói: tôi không đi, tôi không có làm việc gì sai, tôi không đi. Hốc mắt mọi người cũng đỏ bừng nhìn cô. Nhã Tuệ càng thêm đau lòng rơi lệ, cút về thay quần áo, sau đó đi học bổ túc. Cô ngồi chỗ nào thì ngồi đúng vào chỗ ấy. Nếu có ai dám chiếm chỗ của cô đẩy cô ta ra, để cho cô ta cút. Trần Mạn Hồng kiên quyết nói. Đường Khả Hinh cắn chặt môi dưới, kiên quyết gật đầu một cái. Trần Mạn Hồng xoay người, nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, hai mắt chợt đỏ bừng. Bên ngoài nhà hàng, có một bóng dáng nhàn nhạt đứng ở một bên nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Anh cười khẽ, thầm nói: Trần Mạn Hồng, không uổng công tôi và cô cùng trông nom phòng ăn Ngự Tôn nhiều năm, cô dám ngăn cản chuyện này, xứng đáng để tôi tôn trọng. Tào Anh Kiệt khẽ thở dài, buồn cười đi khỏi, lại nhìn thấy thư ký Hà Hà Na, mặc đồng phục màu đen, dẫn ba người trợ lý đi ra khỏi thang máy, cầm trong tay một phần tài liệu, sải bước đi vào phòng ăn. Sau đó ở một cái thang máy khác, giám đốc và hai người bảo vệ khách sạn cùng đi ra, lạnh lùng đi vào phòng ăn. Anh nhìn thấy tình huống này, chau mày, lập tức đi ra ngoài à? Khả Hinh lau khô nước mắt, vừa muốn đi ra ngoài cũng đã thấy thư ký tổng giám đốc và giám đốc nghiêm túc đi tới, hướng về phía nhân viên phòng ăn Ngự Tôn nói: vị nào là Đường Khả Hinh? Khả Hinh sửng sốt đứng ở cửa, nhìn về phía Hà Hà Na. Trần Mạn Hồng có chút kinh ngạc xoay người, nhìn thấy thư ký tổng giám đốc xuất hiện tại phòng ăn, cô lập tức sải bước đi lên trước, ngăn ở trước mặt của Khả Hinh, ngẩng mặt lên, khẽ nhíu lông, mỉm cười nói: tôi là quản lý phòng ăn Ngự Tôn. Xin hỏi cô tìm Đường Khả Hinh có chuyện gì? Hoác Minh nhìn về phía Trần Mạn Hồng, cau mày nói. Mạn Hồng, Trần Mạn Hồng làm bộ như không nghe được, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Hà Hà Na. Hà Hà Na cũng nghiêm túc nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói: chúng tôi nhận được thông báo của Tổng Giám đốc, nhân viên Đường Khả Hinh gần đây làm trái với nội quy quy định của khách sạn phải chịu xử phạt. Hạ lệnh cho cô ấy lập tức rời khỏi khách sạn, bồi thường 1 năm tiền lương. Đường Khả Hinh ngây người tại chỗ, trái tim chợt rét lạnh, nhớ tới ánh mắt Trần ngập ý muốn giết người của Tưởng Thiên Lỗi đêm qua, có chút tuyệt vọng. Trần Mạn Hồng mỉm cười nhìn về phía Hà Hà Na nói: ý của thư ký, tôi chưa hiểu rõ lắm, cô nói muốn xử phạt nhân viên làm trái với nội quy quy định của khách sạn. Vậy tôi muốn biết, rốt cuộc cô ấy phạm lỗi gì? Các người muốn sa thải cô ấy? Bởi vì hợp đồng làm việc của nhân viên chúng ta cũng phải nói rất rõ ràng, bất kỳ ngành nghề, bộ phận nào của khách sạn, nếu lý do không rõ ràng hoặc lý do không chính đáng, không được tùy ý sa thải nhân viên. Nếu các người không nói được lý do, tôi từ chối các người sa thải. Trần Mạn Hồng, Hoác Minh gào lớn với cô. Trần Mạn Hồng ngẩng mặt lên nói: Đường Khả Hinh là nhân viên phòng ăn Ngự Tôn của tôi. Cô ấy là nhân viên do chính tay tôi dốc hết sức dạy dỗ. Cô ấy đảm nhiệm công việc của tôi trong tương lai. Đây không phải là khẩu hiệu quản lý của khách sạn đề ra từ trước đến giờ sao? Hôm nay mắt của tôi nhìn thấy chuyện xảy ra không công bằng. Nếu tôi nín nhịn, nhân viên của tôi chịu uất ức, tương lai tôi làm sao phục chúng? Xin mời thư ký Hà cho tôi một lý do. Cũng xin tổng giám đốc cho tất cả nhân viên trốn. Đường Khả Hinh cũng sốt ruột nhìn thư ký Hà. Thư ký Hà có chút khó xử nhìn về phía Hoắc Minh, bởi vì chính mình chỉ truyền đạt thông báo của tổng giám đốc, đích xác không biết nguyên nhân muốn sa thải Đường Khả Hinh, cũng không nghĩ đến Trần Mạn Hồng cứng rắn đến mức này. Hoắc Minh nhìn về phía Trần Mạn Hồng, nghiêm nghị nói: "Hôm nay báo đưa tin, cô cũng xem qua chứ?" Trần Mạn Hồng trực tiếp nhìn về phía Hoắc Minh, chợt nhíu mày nói: "Vậy thì thế nào?" Tâm trạng thị trưởng phu nhân không tốt, đi tới mép thuyền sau đó không cẩn thận té xuống, liên quan gì đến nhân viên của tôi? Khả Hinh chỉ là làm việc của cô ấy nên làm. Huống chi, đây là lỗi của cô ấy sao? Tại sao cô ấy phải gánh chịu trách nhiệm vì tâm trạng của thị trưởng phu nhân? Ai biết cô ấy có cãi nhau với người nào không? Bất mãn người nào không? Tự mình muốn nhảy xuống thì sao? Có phải thân phận cô ấy tôn quý, còn mạng của nhân viên tôi so con kiến còn hèn mọn hơn hay không? Xảy ra chuyện như vậy, muốn tìm người chịu tội thay hà. Nhưng chuyện này đến trong tay Trần Mạn Hồng tôi là không được. Sau này chỉ có chính cô ấy mới tự coi rẻ mình, không ai có tư cách này. Có thể sai thải cô ấy cũng được. Chỉ đạo phòng nhân sự giao cho tôi một lý do hợp lý, tôi sẽ thả người. Nếu không, tất cả nhân viên phòng ăn chúng tôi không phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, quyết đấu. Hoắc Minh và Hà Na không nói gì, cùng lúc nhìn Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng không sợ nhìn Hoắc Minh và Hà Na nói: "Chúng ta cũng là nhân viên khách sạn Á Châu, tôi đòi quyền lợi cho nhân viên của tôi, các người thân phận tôn quý, cần phải đồng ý với ý kiến của tôi chứ. Nếu như để mặc chuyện này, rồi sẽ có một ngày người khác sẽ bị như vậy." Mạn Hồng. Hoắc Minh nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói: "Mặc kệ như thế nào, mọi việc suy nghĩ vì chuyện lớn, không thể đùa như vậy. Chuyện lớn để cho lãnh đạo cao cấp làm đi. Trần Mạn Hồng tôi không có bản lãnh này, chỉ phụ trách nhân viên phòng ăn nho nở hát." Hà Na thấy nói nhẹ nhàng không được, liền ngẩng mặt nhìn Trần Mạn Hồng nghiêm túc nói: "Quản lý Trần, xin cô suy nghĩ thận trọng, có phải thật muốn chống đối tổng giám đốc hay không? Bất kỳ hành vi nào của Đường Khả Hinh trước đó cũng đủ để cho cô ấy rời khỏi khách sạn Á Châu." Trần Mạn Hồng cười lạnh nói: "Thư ký Hà, trí nhớ của cô không tốt. Bất kỳ hành vi nào trước đó, tổng giám đốc đã không truy xét chuyện đã qua." Cô, Hà Na có chút không thể nhịn được tiến lên, muốn nói chuyện gay gắt. "Quản lý." Trong không khí thật đáng sợ và nghiêm túc, Khả Hinh vội vàng tiến lên, nhìn về phía cô nói: "Hôm nay cô có thể giúp tôi." "Ít nói nhảm đi, ai đùa với cô?" Trần Mạn Hồng tức giận lạnh lùng đẩy cô ra phía sau, để cho Văn Chi và Tiểu Nhu đỡ cô, mới ngửa mặt nhìn Hà Na, mỉm cười nói: "Thư ký Hà, nếu như cô nói không ra lý do, xin thu hồi lệnh của Tổng Giám Đốc đi." Hà Na cũng lạnh lùng ngẩng mặt, nói với Trần Mạn Hồng: "Mặc kệ cô quyết định xuất phát từ việc gì, Khả Hinh vẫn là nhân viên khách sạn Á Châu. Tổng Giám Đốc có quyền ra tất cả quyết định. Hôm nay cô có đồng ý hay không, tôi cũng phải cho người mời cô ấy ra ngoài. Cô thử xem." Sắc mặt của Trần Mạn Hồng cứng rắn, nhìn về phía cô. Hoắc Minh nhìn hai người rằng co không xong, mới vừa muốn bày ra dáng vẻ giám đốc thì lại nghe được ngoài cửa truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng, hỏi: "Vị nào là Đường Khả Hinh?" Mọi người cùng nhau quay đầu lại nhìn về phía một cô gái vóc dáng cao ráo đứng ở cửa phòng ăn ngự tôn, trải búi tóc trang nhã, chỉ thấy cô mặc đồng phục váy dài màu đen của khách sạn Á Châu thuộc tổng công ty, trong tay cầm một túi tài liệu, đi theo phía sau có ba trợ lý, hai bảo vệ, mỉm cười đi vào phòng An Ngự Tôn nhìn mọi người một vòng, khí thế mạnh mẽ. Cô là... Hoác Minh nhìn về phía cô gái kia, ngạc nhiên hỏi. Meji nhìn giám đốc Hoác Minh mỉm cười nói. Xin chào, giám đốc Hoác. Tôi là quản lý bộ phận rượu Meji thuộc văn phòng tổng công ty tập đoàn Á Châu. Tôi nhận sự chỉ đạo của Lozern tiên sinh, muốn mời tiểu thư Đường Khả Hinh đến tổng công ty gặp mặt một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Đường Khả Hinh cũng sửng sốt nhìn về phía Meji, ngạc nhiên hỏi, Lozern tiên sinh, muốn tìm tôi? Tại sao? Tôi làm sai chuyện gì sao? Meji có vẻ nghi ngờ nhìn về phía Khả Hinh, bật cười nói, đêm qua sau khi Lozern tiên sinh gặp mặt cô ở trên du thuyền, vẫn phái người xung quanh hỏi thăm tình huống của cô. Cuối cùng mới biết cô làm việc tạm thời ở quầy rượu của câu lạc bộ đua ngựa. Nhưng hôm nay quản lý Tần nói với tôi, cô không có đi làm. Tôi gọi điện thoại đến bộ phận nhân sự khách sạn Á Châu, mới phát hiện thì ra cô làm việc ở phòng. An Ngự Tôn, tôi liền tìm tới nơi này. Trần Mạn Hồng nghe lời này, hai mắt đảo qua, mới ngửa mặt nhìn về phía Hà Na đang ngưng mặt, cười nói. Cô tới thật không may, hiện tại Đường Khả Hinh không thể đi cùng cô. Tại sao? Meji nhàn nhạt hỏi, lộ ra một chút uy nghiêm. Hà Na trực tiếp xoay người, nhìn về phía Meji mỉm cười nói. Bởi vì vừa rồi tôi nhận được lệnh của Tổng Giám Đốc muốn sa thải Đường Khả Hinh. Bây giờ muốn mang cô ấy ra khỏi khách sạn Á Châu. Meji chậm rãi nhìn về phía Hà Na, trên mặt lộ ra chút không vui. Cô là quản lý bộ phận rượu mà Lozern tiên sinh tin tưởng nhất ở tập đoàn Á Châu. Cô quản lý 20 trang trại rượu đỏ trong nước và 12 trang trại rượu đỏ ở Pháp và tất cả rượu đỏ nhập khẩu. Để tránh giành món lợi kếch xù từ trong việc mua sắm, cho nên hàng năm mấy tỷ loại rượu đỏ, toàn bộ do cô tự mình ký danh sách, rồi trình Lozern tiên sinh xem qua. Bảo đảm giao dịch mua bán rượu sạch sẽ, cho nên ông ta là người hết sức quan trọng trong tập đoàn Á Châu, càng không phải nói Lozern là người tin cậy đắc lực nhất của Tổng Giám Đốc.